Một bên cười nói, Tam tiểu thư đã sớm kêu bà vú ông Tuyền ca, Nữu Nữu đến viện nàng chơi rồi. Lý thị cười nói, nếu như vậy cứ để Tuyền ca và Nữu Nữu chơi ở chỗ nàng nhiều một chút, hai tiểu tử này yêu dính Tam tỷ tỷ bọn họ. Thái Tuyết cười nói, nô tỳ thấy Tam tiểu thư cũng yêu dính bọn Tuyền ca, Nữu Nữu. Lý thị cười, ta xem hôm nay càng nóng bức, bảo Chu tẩu tử nấu một nồi nước ô mai để vào băng, lấy trái cây và dưa rửa sạch sẽ đưa tới cho thế tử và thiếu gia trong phòng đi. Ngày hôm nay hơi nóng, ăn một chút cho lên tinh thần, đọc sách cũng tốt hơn. Thái Tuyết đứng sau lưng chải đầu cho Lý thị nghe vậy cười nói, Tam tiểu thư đã sớm phân phó cho người đem đi rồi, ngay cả ô mai sáng sớm đã sai Bích Nhi nấu xong để trong băng mấy canh giờ. Lý thị lắc đầu cười nói, nha đầu Nguyên Thu này từ nhỏ tính tình đã ổn thỏa. Nay lớn hơn vài tuổi, làm việc càng chu toàn hơn lúc bé. Thái Tuyết cười, còn không phải là phu nhân dạy tốt, Tam tiểu thư nhà chúng ta cũng được lão Vương Phi, quận Vương Phi khen một phen đấy. Lý thị nghe trong lòng càng hưởng thụ, sai tiểu nha đầu lấy ô, Thái Tuyết đỡ đến viện Nguyên Thu. Mấy người còn chưa vào nhà, chỉ nghe tiếng cười khanh khách của Tuyền ca và Nữu Nữu, tiểu nha đầu giữ cửa thấy Lý thị đi tới vội vung rèm lên báo, phu nhân tới. Nguyên Thu nghe chạy ra đón, Lý thị kéo tay nàng vào nhà hỏi, ngủ trưa rồi sao? Nguyên Thu cười nói, ngủ một chút, tỉnh dậy ông Tuyền ca và Nữu Nữu tới phòng con chơi. Lý thị thấy giữ nhà có một tấm thảm lông dê lớn, vì trời nóng Nguyên Thu sai người trải chiếu trúc lên trên. Tuyền ca và Nữu Nữu hai đứa bé ngồi trên chiếu cầm con ngựa gỗ nhỏ trong tay chơi. Tuyền ca nhìn thấy Lý thị đi vào trước, vội quăng xe ngựa nhỏ chạy tới Lý thị trong miệng kêu, mẫu thân ôm, mẫu thân ôm. Lý thị cười ôm Tuyền ca vào ngực hôn một cái, lại ngẩng đầu nhìn Nữu Nữu, ai ngờ Nữu Nữu căn bản không để ý Lý thị, đang bận nhét xe ngựa Tuyền ca bỏ lại ôm vào ngực. Lý thị và Nguyên Thu thấy nhất thời dở khóc dở cười. Tuyền ca ở trong ngực Lý thị nửa ngày chán mới chạy lại chiếu, lúc này mới phát hiện đồ chơi của mình bị Nữu Nữu ôm chặt vào ngực, chỉ còn lại mấy bộ đại bố Nguyên Thu tự tay may rải rơi đầy đất. Tuyền ca đành ôm một đại bố cúng con đứng trên chiếu, trơ mắt nhìn món đồ chơi trong ngực Nữu Nữu, nước mắt vòng quanh hốc mắt, uất uất ức ức nghiêng đầu nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu nhìn thấy chỉ cười ý bảo hắn chính mình đi hỏi Nữu Nữu lấy. Tuyền ca lúc đầu nhăn nhó không chịu đi, sau thấy Nguyên Thu thật sự không giúp hắn, chỉ đành tiến lên nói với Nữu Nữu, muội cho ta một cái với. Nữu Nữu nghe vậy càng ôm chặt vào ngực, đầu nhỏ dao động như trống lắc, không được. Tuyền ca nhìn Nguyên Thu một cái, thấy Nguyên Thu khích lệ hướng hắn cười, lấy dũng khí nói, muội ôm trong ngực cũng chơi không được, không bằng để xuống chúng ta cùng chơi. Nữu Nữu ôm một lúc lâu thấy cánh tay nhức mỏi, vẫn ngồi đó suy nghĩ nửa ngày, thấy Tuyền ca nói có lý cầm lấy đưa cho Tuyền ca. Lý thị thấy thế không khỏi nở nụ cười, tiến lên ôm Nữu Nữu vào ngực nói, vật nhỏ này, sao lại bá đạo như vậy? Nữu Nữu không thích Lý thị ôm, mắt hướng lên nhìn trộm, chỉ sợ Tuyền ca học nàng trộm đồ chơi. Lý thị thấy Nữu Nữu trong lòng không yên chỉ đành thả nàng xuống. Nguyên Thu không chịu thả Nữu Nữu trở về kéo nàng cười nói, Nữu Nữu, muội xem ca ca không nhân cơ hội giành ngôi nhà nhỏ của muội, muội biết tại sao không? Nữu Nữu ngồi trong ngực Nguyên Thu không dám lộn xộn, dương mắt nhìn Nguyên Thu nói, vì Nữu Nữu trả lại xe ngựa cho ca ca rồi. Nguyên Thu cười nói, Nữu Nữu đối tốt với ca ca, ca ca sẽ đối tốt với Nữu Nữu phải hay không? Nữu Nữu nghiêng đầu một hồi mới gật đầu, nhếch miệng cười nói với Nguyên Thu, Nữu Nữu sẽ đối tốt với ca ca, cũng tốt với tỷ tỷ, cũng đối tốt với đại ca ca. Nguyên Thu nghe vậy cười buông tay để Nữu Nữu đi chơi, thấy Nữu Nữu chạy về, đem ngôi nhà nhỏ mình chơi nửa ngày cho Tuyền ca. Mình ôm con thỏ nhỏ nằm một bên người đại cẩu hùng kể chuyện xưa Nguyên Thu dạy cho mình. Lý thì thấy bọn họ chơi vui vẻ cũng không đi quản bọn họ nữa, chỉ sai bọn nha đầu trông kỹ đừng đụng ngã. Bà vú và mấy nha đầu ngồi chồm hổm ngoài tấm thảm coi chừng, vì Lý thị nói đứa bé phải gọi tên mới nuôi lớn được, mấy nha đầu bà vú cũng gọi Tuyền ca, Nữu Nữu dụ bọn họ chơi. Lý thị và Nguyên Thu vào trong phòng nói chuyện, trong chốc lát nha đầu phòng lớn chạy tới báo, Trương Di Nương lại cãi vã với Lâm Di Nương, cũng đang chạy đến phòng lớn kiện cáo. Lý thị nghe vậy nhíu chân mày, bảo các nàng quỳ ở bên ngoài chờ ta về, tiểu nha đầu kia đáp, một đường đi về phòng lớn. Nguyên Thu nghe vậy vội đứng dậy đỡ Lý thị cười nói, mẫu thân không cần tức giận vì hai di nương, kệ bọn họ đi. Lý thị cười vỗ vỗ tay nàng vịn Thái Tuyết về phòng lớn. Năm đó khi Truyền ca và Nữu Nữu ra đời, Cố Lễ thấy viện của Trương Di Nương gần phòng lớn, viện lại lớn chuẩn bị dọn dẹp viện cho Tuyền ca. Liền hạ lệnh Trương Di Nương chuyển đến viện Lâm Di Nương, viện Trương Di Nương cho người ta dọn dẹp quét vôi lại dành cho Nữu Nữu sau này. Từ lúc vào cửa Lâm Di Nương đã bất hòa với Trương Di Nương. Trương Di Nương lại ghi hận Lâm Di Nương hủy dung mạo, luôn chăm chọc Lâm Di Nương là ở chỗ lạnh lẽo. Lão gia sẽ không đi xa như vậy nhìn nàng, cười nhạo Lâm Di Nương bạc mệnh. Lâm Di Nương bị chửi tự nhiên không cam tâm, mỗi lần đều giơ chân châm chọc lại, nói cái gì là hủy dung mạo xấu xí, chính là ở dưới mắt lão gia cũng không thấy lão gia nhìn nàng. Khi Cố Lễ hạ lệnh Trương Di Nương dọn dẹp sân bên cạnh Lâm Di Nương, nhất thời làm Lâm Di Nương cười không ngừng. Đợi ngày Trương Di Nương dọn nhà, sáng sớm Lâm Di Nương tự cửa nhìn người làm cầm quần áo trang sức các loại đến sân sát vách, chờ Trương Di Nương lại châm chọc nói, Trương tỷ tỷ cũng dọn tới lãnh phòng, ở dưới mắt lão gia cũng không được chào đón, hôm nay dời đến bên cạnh lãnh phòng của muội, sợ là càng không thấy được mặt trời. Nhưng tỷ tỷ yên tâm, chờ lúc lão gia đến thăm ta, ta sẽ báo cho tỷ một tiếng, để tỷ xa xa nhìn lão gia một chút. Trương Di Nương nghe vậy giận dữ, thuận tay cầm bịch quần áo vứt vào mặt Lâm Di Nương ngoài miệng mắng, ngươi thì tính là gì, phu nhân cũng chưa uống trà của ngươi, ngươi thật là xem mình là Di Nương nghiêm chỉnh rồi sao, đồ hạ tiện. Lâm Di Nương thấy Trương Di Nương đâm chọc chỗ đau của mình, tiến lên vật lộn với nàng, hai ma ma Lý thị phái qua hầu hạ Lâm Di Nương nghe tiếng đi ra cũng không ngăn cản, chờ hai người đánh đủ mới kéo Lâm Di Nương về phòng. Từ đó trở đi, hai người ba ngày một lần chuyện nhỏ, năm ngày một chuyện to, mỗi ngày không ít lần đứng cách tường mắng nhau. Mặc dù Cố Lễ rất ít đi qua nhưng vì có đối tượng gây gổ, hai người lại không thấy buồn bực, ngày ngày vắt óc tìm kế để ngày mai mắng đối phương. Lý thì biết càng thêm vui vẻ để cho hai người mắng nhau, cho đến lúc không còn ra hình dạng gì mới kêu hai người đến trước mặt mắng vài câu. Thời gian lâu, Cố Lễ lại thấy cử chỉ lời nói của hai tiểu thiếp thô tục không chịu nổi, cũng không giống như xuất thân từ tiểu thư khuê các ngược lại như đàn bà chu ngoa ngoài đường. Vốn hắn ngại đường tới viện hai tiểu thiếp xa hôm nay nhìn dáng vẻ của bọn họ còn nhìn không được. Lý thị từ viện Nguyên Thu trở về, thấy hai người phơi dưới mặt trời chói chang trợn mắt nhìn bọn họ, hận hận mắng giữa trưa cũng không để cho người ta nghỉ ngơi. Trương Di Nương thấy sắc mặt Lý thị không tốt cũng không dám nói một tiếng, vội đứng lên cúi đầu đi sau lưng Lý thị. Lâm Di Nương thấy thế lập tức đi nhanh vài bước đẩy nàng ra, dẫn đầu đi theo Lý thị vào phòng. Trương Di Nương sợ Lý thị phát hiện cũng không dám tranh đoạt cứng rắn với nàng, chỉ đành đi sau Lâm Di Nương tiến vào trong lòng mắng không dứt. Lý thị ngồi trên giường, tiểu nha đầu vội rót trà dâng lên, Lý thị cầm lấy uống một hớp đặt lên bàn nhỏ mới nhìn hai người một cái, hỏi các ngươi đây là sao? Lâm Di Nương nghe vậy lấy một búp bê vải cuốn đầy châm cho Lý thị xem, miệng khóc tròng nói đây là tỳ thiếp phát hiện thấy trong phòng Trương tỷ tỷ. Trách không được tỳ thiếp không mang bầu được, thì ra đều là Trương thị nguyền rủa tỳ thiếp, phu nhân người xem, những kim châm này toàn bộ đâm vào bụng. Lý thị nghe vậy bảo Thái Tuyết cầm búp bê vải tới. Lý thị nhìn qua tay Thái Tuyết, thấy trước ngực búp bê kia dán một miếng vải trắng, trên đó viết tên Lâm Di Nương và ngày sinh tháng đẻ. Lý thị nhận thấy búp bê này đúng là từ tay Trương thị may vá, trong lòng liền sáng tỏ. Lý thị khép hờ mắt, tỉ mỉ suy nghĩ một phen, cầm ly trà lên uống một hớp, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Di Nương một cái hỏi, sao ngươi lại vào phòng Trương Di Nương? Làm sao lại phát hiện được vậy này? Lâm Di Nương nghe vậy cứng lại, nàng thấy Trương Di Nương dẫn nha đầu đi tìm Nguyên Dung liền chuồng êm vào, nhưng những lời này sao nàng dám nói với Lý thị, chỉ đành chột dạ cúi đầu. Trương Di Nương thấy nàng không dám nhận lén vào phòng mình, vội quỳ xuống khóc kêu oan, chỉ trời thề thốt không phải mình làm. Lâm Di Nương chửi, rõ ràng chính là ngươi làm, bằng không sao ta không sinh được con. Trương Di Nương cười lạnh nói, chính bụng ngươi có bệnh còn trách được ai. Lý thị bị họ làm cho nhức đầu vội quát lên, đều ngậm miệng lại hết cho ta, cãi nhau như thế còn thể thống gì nữa. Trương Di Nương và Lâm Di Nương nghe vậy chỉ đành ngậm miệng. Lý thị lấy búp bê vải từ tay Thái Tuyết quăng qua quát mắt quát, còn không trở về phòng yên lặng cho ta. Một lát lão gia trở về nghe mấy chuyện này xem có đánh hèo các ngươi không, tất cả trở về đàng hoàng cho ta. Trương Di Nương vội dập đầu cầm búp bê vải đi ra ngoài. Lâm Di Nương thấy thế liền đuổi theo Trương Di Nương giành búp bê vải. Hai người một đường vừa đánh nhau vừa trở về, cuối cùng Lâm Di Nương bị Trương Di Nương nhốt bên ngoài viện. Trong lòng Lâm Di Nương tức giận bất bình, mắng nửa ngày mới quay về viện mình, kiểm tra vải vụn, tự tay may một búp bê vải, viết tên Trương Di Nương, ngày sinh tháng đẻ hung hăng đâm nửa ngày. Hai ma ma nhìn thấy cũng không quản nàng, chỉ sai tiểu nha đầu len lén báo cho Lý thị một tiếng. Tiểu nha đầu kia đi về ôm một tấm vải nói với Lâm Di Nương, vừa rồi nô tỳ hái hoa đưa đến phòng lớn, phu nhân thích khen vài câu, sai nô tỳ đem vải về đưa Di Nương may xiêm y, nói bà cô chịu uất ức. Lâm Di Nương nghe vậy nhanh đứng dậy cầm lấy tấm vải kia, tỉ mỉ xem xét thấy là vải dùng cho mùa đông, chất liệu thật dày, liền mất hứng tiếp tục cúi đầu ghim búp bê vải trong tay. Vì Lâm Di Nương dùng vải vụn lại làm gấp, không bao lâu giả bị ghim hư. Lâm Di Nương liền lấy tấm vải Lý thị đưa tới cắt bỏ làm một đống búp bê vải ghi tên họ Trương Di Nương ngày ngày lấy chân đạp. Lại nói sau khi Lý thị đi,

không có phương tiện cho xe ngựa đi vào, vì vậy Nguyên Thu xuống xe ngựa ở đầu đường, Cố Sơn Sĩ Hành cũng xuống ngựa, gã sai vặt đi theo phía sau nhanh nhẹn cầm lấy dây cương. Cố Sơn liếc nhìn đường phố chật chội, lại quay đầu nói với gã sai vặt, mấy người các ngươi ở đây chờ đi, nhanh nhẹn một chút đừng để cho ngựa kinh sợ. Nguyên Thu xuống xe ngựa chân bước nhỏ trên mặt đường nhìn cửa hàng hai bên, lại nhìn đám người nhốn nha nhốn nháo cảm thấy thật mới mẻ. Sĩ Hành thấy nàng vui vẻ đến mắt cũng cong lên không khỏi cười nói, không chờ đi dạo đã vui vẻ như vậy rồi sao? Nguyên Thu làm gì còn tâm trí cãi vã với hắn, mắt không ngừng nhìn hai bên. Cố Sơn thấy thế chỉ đành mang nàng dạo lần lượt các cửa hàng. Nguyên Thu đi một lúc lâu mới nhớ tới Sĩ Hành nói có cửa hàng rất thú vị liền cười hỏi hắn, lúc trước ca nói cửa hàng thú vị là ở trên đường này. Sĩ Hành cười nói, mấy cửa hàng này ta mới phát hiện ngày hôm qua, cũng không phải ở đây hết, nói xong chỉ một cửa hàng bán đồ cách đó không xa, cửa hàng này là bán đồ ít nhất. Nguyên Thu thấy ngõ nhỏ kia hẹp hẹp ít có người ra vào, lại cảm thấy hứng thú vội để Sĩ Hành dẫn đường trước. Ba người theo đường nhỏ vào ngõ, thấy có mấy cái gia đình đến gần quả nhiên có hai, ba cái cửa hàng. Chỉ là cửa hàng không giống như các cửa hàng khác là không treo bất kỳ bảng hiệu gì, nếu không nhìn qua cửa sổ thấy giá hàng bên trong có lẽ sẽ không biết được ở đây bán hàng. Sĩ Hành vung rèm lên mời Nguyên Thu đi vào, Nguyên Thu nhìn thấy phần lớn cửa sổ bị ngăn trở chỉ còn một chút có một chút không ánh sáng xuyên vào. Vì mặt ngôi nhà hướng ra ngõ nhỏ vốn hơi tối một chút cộng thêm cửa sổ bị ngăn trở hơn phân nửa vì vậy mà có vẻ vô cùng mờ mờ ảo ảo. Nguyên Thu đang xem xét gian phòng. Chợt nhìn thấy một nữ nhân mũi ưng đang ở trong nhà nhìn thẳng vào mình, Nguyên Thu không đề phòng bị dọa giật mình. Cố Sơn đi vào, thấy nữ nhân mũi ưng mắt màu xanh dương cũng sợ hết hồn, vội đem Nguyên Thu ra sau bảo hộ nhỏ giọng hỏi Sĩ Hành, nữ nhân này sao dáng vẻ giống như yêu nữ, ta xem nhà này cũng thật kỳ quái, chúng ta trở về đi. Sĩ Hành vội nói nhỏ, hôm qua ta hỏi nàng nói là từ một đảo cực lớn tên là Bỉ Lợi Á tới. Ở đấy họ lớn lên đều là như vậy, Cố Sơn nghe vẫn nghi ngờ nhìn nữ nhân kia vẫn không dám buông tay Nguyên Thu ra. Đang lúc Cố Sơn nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam tử râu dê khoảng 50-60 tuổi đi ra ngoài nói với nữ nhân mấy câu, Nguyên Thu nghe như tiếng Anh chỉ nghe ngữ pháp hơi hơi quái dị vội dựng lỗ tai lắng nghe, chỉ nghe như nam tử kêu nữ nhân vào nhà. Nữ nhân nghe sau cũng không phản ứng, nam tử đành lôi tay nàng đi vào, qua một lúc lâu chắp tay ra ngoài thi lễ nói, phu nhân không hiểu biết quấy rầy hứng thú của các vị, kẻ hèn là trưởng quỷ của tiểu điếm họ Hổ tên Vận. Lúc này Cố Sơn mới yên tâm, trả lễ lại, tò mò thân phận nàng kia hỏi, tôn phu nhân hình như không phải người của bổn triều. Hồ Vận cười nói, đúng vậy, tộc nhân họ bị quốc vương hãm hại lén lút trốn thoát được. Mười mấy năm trước tiểu nhân ở ngoài biển gặp được nàng. Thấy thân thế nàng đáng thương cho nên mang về, ba người Cố Sơn cũng không biết Bỉ Lợi Á là ở đâu không tiện nói tiếp liền đi xem hàng hóa trên quầy. Nguyên Thu thấy trước mặt chỉ là mấy vật dụng bình thường càng về sau càng thấy ly kỳ nhưng cảm thấy quen mắt giống như đã gặp qua ở đâu cho đến khi thấy được thủy tinh cầu mới. Bừng tỉnh hiểu ra trong lòng cũng sáng tỏ thân phận cô gái. Đã sớm nghe thấy thời Trung Cổ ở nước Anh cổ động diệt nữ vu, diệt tất cả các việc có liên quan đến ma pháp, chắc hẳn cô gái này là nữ vu trong truyền thuyết. Nguyên Thu mới nhớ lúc vừa vào cửa nhìn thấy nàng dội mũ dài đen trên đầu đây không phải là mũ phù thủy sao? Xem mấy thứ đồ này, Nguyên Thu dạo xung quanh một chút cảm thấy hứng thú thêm một chút, đi xem trưng bày trên giá treo các loại kỳ kỳ quái quái bình bình lon lon, còn có trong truyền thuyết giấy da dê và bút lông vũ, các loại đá thủy tinh màu sắc, thậm chí góc tường đều bày 4-5 cây chổi. Nguyên Thu cảm thấy chơi thật tốt, tiến lên sờ soạn một cái. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu cầm cây chổi để lên đặt xuống cho đồng dạng bên phải không khỏi cười nói, muội muốn học người ta quét sân cũng không phải phương pháp quét như vậy. Nguyên Thu đang thử cây chổi này xem có bay được hay không, nghe Sĩ Hành nói như thế đỏ mặt cười nói, muội chỉ thấy cây chổi này không giống chổi dùng ở nhà. Sĩ Hành chưa dùng qua chổi nhưng cũng thấy cây chổi này không giống chổi mình đã thấy qua cười nói với Cố Sơn, đây chẳng lẽ là cây chổi của Bỉ Lợi Á, sao phía dưới lại trói chéo ra sau thành hình dáng như vậy, Cố Sơn làm sao biết được cái này. Chỉ nói đoán là phong tục tập quán của họ. Nguyên Thu cười cầm chổi vứt qua một bên, lại xem bên trong vài thứ phía trên phần nhiều là sách tiếng Anh có liên quan thiên văn, địa lý, lịch sử, pháp y, y dược, dĩ nhiên cũng có quẻ bói. Nguyên Thu lật xem lần nữa lựa mấy cuốn thiên văn, địa lý, món ăn, y dược có thể dùng được lấy ra. Sĩ Hành thấy thế nhíu mày nói, mùi muốn xem mấy loại văn chương này. Nguyên Thu cười nói, mùi làm sao hiểu mấy thứ này, giống như xem thiên thư, mùi thấy mấy đồ này ly kỳ. Cầm về xem về sau có thể bán giá cao không thôi. Sĩ Hành và Cố Sơn nghe vậy không khỏi cười nàng tham tiền,